Trong 1251, phanh phanh phanh, một hơi tam kích, nữ tử thần bí tính tình nóng nảy vô cùng, xuất thủ như mưa to gió lớn. Ba chiêu một mạch mà thành, hơn nữa ba chiêu đều là đế thuật của đế thống tiên môn khác biệt. Có dược quốc, có tiễn ra, có tiễn lòng thế gia. Tứ nhãn lòng kề xác thực khó lường, bốn mắt hắn là quang mang quét ngang, chặn ba chiêu đế thuật. Không khỏi là hóa đá sao, có gì đặc biệt hơn người xem ta? Nữ tử thần bí hừ lạnh, ba chiêu thoáng qua, nhìn sau huyền diệu của đôi mắt tứ nhãn lòng kề, tú mục khẽ đảo, nghe mắt bắn ra quang mang, tư một tiếng, tứ nhãn lòng kề bị dọa lập tức hóa đá. Ta liền nói có gì đặc biệt hơn người, dạng hóa đá này ta vừa học liền biết. Sau khi hóa đá tứ nhãn lòng kề, nữ tử thần bí đắc ý phủi tay. Soạt một tiếng, thời điểm này hóa đá trên người tứ nhãn lòng kề vỡ vụn. Hắn trung quy là người long kê tộc, dạng hóa đá này không khốn được hắn. Người là người hay quỷ? Lúc này tứ nhãn lòng kề thấy nữ tử thần bí không khỏi hãi nhiên thất sắc, nhưng nhìn thấy quỷ lùi sau mấy bước. Dù nói thế gian này từng có nhiều người học trộm công pháp người khác, bất quá rất nhiều học trộm chỉ là học được xa lông, nhưng long kê tộc hóa đá là hoàn toàn không đồng dạng, bởi vì đây là thiên phú thần thông. Long kê tộc bọn hắn là đồ vật người khác học không được, nhưng nữ tử thần bí trước mắt vậy mà ba chiêu đi qua liền có thể học trộm long kê tộc hóa đá. Đây quả thực là quá kinh khủng. Với nàng mà nói thế gian này có bí mật sao? Thế gian này có quỷ xinh đẹp như bản cô nương sao? Nữ tử thần bí mười phần đắc ý. Thời điểm này tiến vô song bên trong đi tới, thấy nữ tử thần bí mắt liền chằm chằm nhìn nữ tử thần bí. Thời điểm tiến vô song cùng nữ tử thần bí chung một phòng, để phòng sáng không nghít, lòng Thiết Lan không khỏi nhẹ thở dài. Lúc này trước mặt tiến vô song cùng nữ tử thần bí, bất luận nữ tử xinh đẹp thế nào là tự ti mà cảm thấy không bằng. Song như là minh châu chiếu sáng toàn bộ phòng ốc, trong lúc nhất thời tựa như tranh đẹp khoe sắc, hai lứa tử đều có đặc sắc mỗi người một vẻ. Tiễn vô song cũng là mỹ nữ tuyệt thế, lận dung mạo hoàn toàn không thua nữ tử thần bí, thậm chí có thể coi là hơn một chút, nhưng luận dáng người tiễn vô song không bằng nữ tử thần bí. Dáng nữ tử thần bí tuyệt nào, có sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng, vô tận phong tình. Trong nữ tử bên người Lý Thất Dạ mà nói, chỉ có Trần Bảo Kiếm mới có thể cùng nữ tử thần bí này phân cao thấp. Hả? Tiễn vô sau người cũng ở đây, vừa vặn bản cô nương đang muốn cùng người đọ tiễn thuật đây này. Thấy tiễn vô sau, nữ tử thần bí cười lớn. Tiễn vô sau từ trước tới nay là cao ngạo vô cùng, quản chi đối mặt nữ thần thần bí trước mắt không có kém mình chút nào, nàng vẫn cao ngạo lạnh lùng nhìn nữ tử thần bí cười lạnh. Lòng kinh tiên, ai muốn cùng người đọ tiễn thuật? Ngươi không phải trốn trong nhà học ôn nhu sao? Sao lại trốn ra được? Ai nói bản cô nương học ôn nhu? Bản cô nương vẫn là luôn vô cùng dịu dàng. Nữ thần bí vừa nói ra lời, thần thái thu vào, thời điểm này nàng tựa như biến thành người khác. Tiễn vô song, lời của ngươi coi như sai, ta đã đi giải sầu một chút, thực không phải trốn ra. Lúc này nữ tử thần bí không có loại nóng bỏng bá đạo vừa rồi, lập tức trở nên ôn nhu, trở như biến thành người khác. Vừa rồi nữ tử thần bí liền là thiếu nữ hoạt bát nóng bỏng, lúc này nữ tử thần bí trước mắt ung dung như vậy lại nhã nhặn lịch sự, nhu tịch như nước. Lúc này nữ tử thần bí trước mặt như thiên kim công chúa cao quý mà ôn nhu, loại quý khí kia, nhã khí kia không có cách nào dùng bút mực hình dung, đặc biệt là khi nàng ôn nhu, mắt sáng tỏ động lòng người, cầu nhân hồn phách, giống như bất luận kẻ nào cũng bị đôi mắt kia của nàng hòa tan đi. Nhìn một dạng này, bất luận là tứ nhãn long kê hay Thiết Lan lập tức là ngây người nhìn. Nữ tử thần bí trước mặt cũng tức là long kinh tiên, chuyển biến quá nhanh, đơn giản tựa như biến thành người khác. Tiễn vô song cũng bị bộ dáng long kinh tiên nàng có chút im lặng. Nàng lạnh lùng nhìn long tiên kinh một chút nói, long kinh tiên, người nào không biết người làm cái quả ớt nhỏ ít trước mặt ta giả ôn nhu. Tiễn vô song, tao phải quả ớt nhỏ hay không mắc mớ gì tới ngươi? Long kinh tiên lập tức phản kích nói, lại nói ta coi như là quả ớt nhỏ cũng so với người cái giả phượng hoàng này tốt. Cắt. Tại thế khác này, long kinh tiên muốn trở về nữ tử nóng bỏng vừa rồi, loại chuyển biến nhân vật để cho người ta trộn tròn mắt, quả thực là giống diễn kịch. Giả phượng hoàng, tiến vô song cười lạnh, không phục liền qua đây mấy chiều để ngươi nhìn một chút bản tiểu thư thật là phượng hoàng hay giả phượng hoàng. Có gì đặc biệt hơn người, qua mấy chiều là biết. Bản cô nương cũng không phải không có lĩnh giáo qua tiễn thuật của ngươi. Long kinh tiên lập tức phản kích, ngạo khí nóng bỏng. Hai người vừa chạm lại phát lập tức là tràn đầy mùi thuốc súng, bầu không khí trong phòng lập tức khẩn trương. Những người khác như tứ nhãn long kề lão bà là không dám lên tiếng. Nữ nhân báo nổi ai dám nhúng tay, hai người họ không có cách nào không khỏi là rụt cổ lại, tránh tay bay vạ gió. Hai vị muốn đánh ra ngoài không nên làm hỏng phủ đệ người ta. Với Tiễn Vô Song cùng Long Kinh Tiên Dương Cung Bạt Kiếm, Lý Thất Xạ nở nụ cười nhạt nhã nói. Lúc này Long Kinh Tiên nhìn Lý Thất Xạ, nhìn Tiễn Vô Song một chút, tú mục chuyển một cái tình quái nói ra. Uy, ngươi cùng Tiễn Vô Song quan hệ thế nào? Một, ta không gọi là Uy, ta là Lý Thất Xạ. Tiểu cô nương phải có lễ phép. Hai, ta cùng nàng quan hệ thế nào? Chỉ sợ người không có quan hệ gì. Lý Thất Xạ lờ nụ cười nhàn nhã nói ra. Mà Long Kinh Tiên tú mục xoay chuyển ba phần nghịch ngợm có bảy phần cổ quái cười nói. Tốt, ta đã biết, vậy người gọi là Thất Xạ ca đi. Ách, đối với cách gọi lại của Long Kinh Tiên, Lý Thất Xạ có chút nổi da gà, khoát tay nói. Miễn đi nghe thật nổi buồn nôn vô cùng. Hoặc gọi ta là Thiếu Gia, hoặc là Lý Thất Xạ, ai muốn làm Thất Xạ ca của ngươi? Chương 1252, Long Kinh Tiên. Thôi đi, không cần thì thôi. Long Kinh Tiên giận đến nói ra, nhưng nàng lập tức lại đem tính tình che lấp, bộ dáng trở nên ôn nhu cười tủm tỉm. Lý công tử, ngươi cùng Tiễn Vô Song là quan hệ thế nào? Khi mà Long Kinh Tiên trở nên ôn nhu ở đây, Tứ Nhãn Long Kê lão bà cũng cảm thấy sau lưng lạnh buốt, cảm giác có loại tín hiệu không tốt. Với Long Kinh Tiên hỏi như vậy, Lý Thất Xạ bất vì sợ động cười. Ta cùng nàng quan hệ thế nào? Cái này cùng ngươi liên quan sao? Đương nhiên là có. Long Kinh Tiên khó gặp ôn nhu vũ mị cười một tiếng là khuynh đảo đám người, câu hồn nhiếp phách. Nàng là khẽ cười nói ra. Nếu ngươi là hôn phu của Tiễn Vô Song vậy, ta nhất định đoạt tới. Để cho cái giả phượng hoàng này mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Cái này thật là quá bá khí. Nghe lời như vậy, Tứ Nhãn Long Kê không khỏi rụt cổ thì thào. Nguyên lai là dạng này. Với Long Kinh Tiên nói, Lý Thất Xạ không khỏi nở nụ cười nhẹ lắc đầu. Dù ta không phải hôn phu nàng, bất quá người muốn gả cho ta chỉ sợ không phải dễ như vậy. Muốn trở thành lão bà của ta đây không phải là chuyện dễ dàng. Không phải ai cũng có thể trở thành lão bà của ta. Có gì đặc biệt hơn người? Ngươi không phải là hôn phu của Tiễn Vô Song, bản cô nương mới không hứng thú đây này. Long Kinh Tiên lập tức trở mặt tính tình nóng rát. Người có hứng thú ta cũng không nhất định lấy người. Lý Thất Xạ lại cười trêu chọc nói ra. Long Kinh Tiên là lập tức bốc hỏa, nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ nói. Nhà, Lý gia, đại thiếu gia của chúng ta, khẩu khí thật lớn à, muốn cưới ta không có cửa, bạn cô nương muốn gả không biết bao người muốn cưới đây này. Nhà đầu kia cũng là gan lớn vô cùng, hôn nhân là từ miệng nàng mà nói ra nhẹ thoải mái như vậy, chả có thẹn thùng hay ngượng ngùng chút nào. Thật sao? Lý Thất Xạ trên dưới đánh giá nàng một phen nhàn nhã. Điều này ngươi quá là xem trọng chính mình, dù nói ngươi thật khó lường, không thể không thừa nhận tại đương thời là vô cùng kiệt xuất, tinh thông tất cả đế thuật của Ngự Thú Thành, bằng học công pháp đế thuật của các môn phái thiên hạ, càng không tầm thường chính là có được tiên mệnh cử tế vô song. Luận thiên phú chỉ sợ toàn bộ thạch dược giới cũng không người so sánh cùng ngươi. Người của Ngự Thú Thành. Ngày Lý Thất Xạ nói, lão bà bị dọa đến mặt trắng bệch, rút vào trong giáp xác. Tiền mệnh, cái này không có khả năng. Ngày Lý Thất Xạ nói, ngay cả Tướng Nhăn Long Kê bị dọa hãi nhìn nhảy một cái nói. Cái này, đây sao có thể, tiên mệnh thế gian có tiên mệnh sao? Chỉ cần tu sĩ biết lấy mệnh cung, thánh mệnh chính là thiên phú cực hạn của mệnh cung. Không người nào ra đời là tiên mệnh, các bạn là chuyện không thể. Trên nguyên tắc là không có tiên mệnh. Lý Thất Xạ cười cười, nhưng lão tặc tiền chắc chắn có thời điểm sai lầm, có thời điểm ngủ gật không để ý, thế ra miền ra một đầu tiên mệnh. Nói tới đây, Lý Thất Xạ khoan thai nhìn Long Kinh Tiên nói, trời sinh tiên mệnh không phải là chuyện tốt. Nếu mà lão tặc thiên thật không để ý thế gian xuất hiện tiên mệnh, vậy người này tuyệt đối không sống được. Vì cái gì? Nghe lời như vậy, Tứ Nhãn Long Kê cũng không khỏi xen vào hỏi. Lý Thất Xạ cười, đạo lý đơn giản vô cùng, bởi tiên mệnh là đồ vật không nên xuất hiện. Nó có thiên phú tuyệt thế vô song, vô cùng nhanh nhẹn, thông minh. Bởi như vậy, người có tiên mệnh bất kỳ công pháp nào nhìn một lần có thể học trộm. Nếu tiên mệnh muốn may mắn sống sót, cần huyết khí cường đại, thể phách cường đại, lúc này mới có thể sống sót. Đổi lại một câu, nếu như là người sinh tiên mệnh, vậy phải có tiên luân, phải là tiên thể, bằng không huyết khí người thân thể không có cách nào trèo chống mệnh cung. Người vừa ra đời là đi đời nhà ma, xuất sinh là chết yểu. Nhưng nàng còn sống đó thôi. Nghe Lý Thất Dạ nói, Tứ Nhãn Long Kê không khỏi nhìn Long Kinh Tiên. Lý Thất Dạ lại cười nhạt nói, nàng có thể sống sót, ngoại chỉ nói là kỳ tích ra trọng yếu nhất, nàng tốt số, ai kêu nàng sinh ở Ngự Thú Thành. Nói xong, Lý Thất Dạ nhìn Long Kinh Tiên nói, Ngự Thú Thành các người, vì ngươi chỉ sợ nện xuống vô số vốn gốc, không có dược đế xuất thủ, chỉ sợ ngươi không sống được tới giờ. Ngươi thế nào biết tới? Ngươi lẻn vào Ngự Thú Thành ta nằm vùng. Long Kinh Tiên không khỏi giật nảy cả mình. Người nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ nói, nàng là tiên mệnh chuyện này thế gian ít người biết, càng thêm ít, coi như Ngự Tú Thành bọn hắn cũng ít người biết. Dù nàng là thiên kim của Ngự Tú Thành nhưng thạch dược giới ít khi ai biết nàng tồn tại. Chính như Lý Tất Dạ nói, lòng kinh thiên trời sinh tiên mệnh đối với nàng, thậm chí đối với Ngự Tú Thành là kỳ tích, bởi vì trời sinh tiên mệnh chú định để cho nàng không có cách nào sống sót. Vì để cho Long Kinh Tiên sống sót, Ngự Tú Thành là tiêu hào vô số tổn kho, ngay cả tiền đế thọ huyết cũng vận dụng. Vì cứu sống Long Kinh Tiên, Ngự Tú Thành từng thử một lần mua tất cả tiên dược thạch dược giới có thể mua. Cuối cùng, ở dưới Ngự Tú Thành đem toàn bộ toàn lực bỏ ra giá lớn 10 bách thọ dược đế. Ở dưới nhiều lão tổ hộ đạo, cuối cùng đem mệnh của Long Kinh Tiên cứu về. Sau khi cứu được Long Kinh Tiên, có thể nói Ngự Tú Thành tạo ra kỳ tích không tầm thường, cùng thương thiên tranh mệnh. Giống Lý Thất Dạ nói, nếu Long Kinh Tiên không phải xuất thân từ Ngự Tú Thành, không có Ngự Tú Thành dốc tổn kho cứu giúp, Long Kinh Tiên tuyệt không sống nổi. Với Ngự Tú Thành cái này đáng giá, sau khi Long Kinh Tiên sống sót, nàng có được tiên mệnh. Cái này khiến nàng bất luận công pháp gì nhìn một lần liền biết, sau khi xem bất luận công pháp đều có thể học trộm. Quản chỉ là đế thuật môn phái khác, sau khi bị nàng xem qua liền có thể học. Lấy đế thuật mà nói, dù Long Kinh Tiên không có cách nào học trộm tới huyền ảo hạch tâm, nhưng có thể học được 5/6 huyền diệu trong đó, chính là địa phương ghê gớm nhất của nàng. Như Lý Tất Dạ nói, phóng nhãn toàn bộ thạch dược giới, luận thiên phú không ai có thể vượt qua Long Kinh Tiên. Chương 1253, Long Hổ Quân Vương. Đối với Long Kinh Tiên, Lý Tất Dạ nở ra nụ cười, nói: chỉ là việc nhỏ, cần gì phải đi Ngự Tú Thành, người nằm vùng, bấm tay tính toán có thể tính ra. Thôi đi Lý gia đại thiếu gia, chớ trước mặt ta giả thân giả quỷ. Long Kinh Tiên tức giận, lườm Lý Tất Dạ một chút nói ra: người đã biết bản cô nương là tiên mệnh, minh bạch rất nhiều chuyện không thể gạt được mắt bản cô nương. Với Long Kinh Tiên tự tin, Lý Tất Dạ không khỏi nở nụ cười, lắc đầu. Tiểu nha đầu, lời này ngươi quá tự tin. Đại đạo đằng đắng, thiên phú không có nghĩa hết thảy. Vạn cổ tới giờ người kinh tài tuyệt diễm nhiều lắm. Lấy tới nói, ngươi là tiên mệnh lại thế nào? Người tương lai tạo hóa chưa chắc siêu việt được hai cái tiên đế của Ngự Tú Thành các người. Vô địch thiên hạ không có chỗ ở thiên phú, mà là ở đạo tâm. Luận thiên phú, năm đó Hồng Tiên Nữ Đế còn kém rất nhiều thiên tài. Nhưng ngươi biết không, ở phía sau Hồng Tiên Nữ Đế chấn áp trừ thiên, vào lúc vô số thiên tài kinh tài tuyệt diễm, cuối cùng chỉ có làm đống khô cốt để nàng thông hướng con đường tiên đế mà thôi. Nói tới đây, Lý Tất Dạ nhìn Long Kinh Tiên cười lắc đầu nói: tiểu nha đầu, người là tiên mệnh hoàn toàn chính xác không tầm thường, bất quá trong mắt ta chỉ có thể nói là tiên mệnh tốt số. Nếu người không hào hào cố gắng, tương lai chỉ là một kẻ vô tích sự, lãng phí tiên mệnh không tầm thường một cách vô ích mà thôi. Ít thuyết xáo ta, Long Kinh Tiên tức giận. Anh ấy, bản cô nương muốn vô địch thiên hạ, bản cô nương này không nhất định muốn trở thành tiên đế mới có ý tứ. Bản cô nương muốn làm thế nào liền như thế. Lời này thì có chút đạo lý, Lý Tất Dạ nở nụ cười nói ra. Bất quá nhà cái chuyện không đâu lại liên quan gì tới ta, ta không phải là người Ngự Tú Thành các người, không tới phiên ta quan tâm. Sau khi Long Kinh Tiên tới Thiết Gia, lại ở nơi này, Thiết Gia phủ đệ lớn như vậy, Long Kinh Tiên ở lại cũng chẳng có cái gì. Nhiều nàng một cái cũng chẳng nhiều, ít cũng chẳng thiếu, nhưng mà hết lần này tới lần khác cùng Tiễn Vô Song phòng trầm đối lập, hai người các nàng thủy hỏa bất dung, vừa nhìn mặt là muốn cãi nhau. Hành nữ tử này trong Thiết Gia lập tức để Thiết Gia quạnh quẽo náo nhiệt lên. Tiễn Vô Song cùng Long Kinh Tiên cãi nhau với Lý Thiết Gia chẳng có gì, mà lão ba cùng Tứ Nhãn Long kia không khỏi là lẩn mất xa xa. Hai cái nữ nhân này không phải bọn hắn có thể chọc nổi. Long Kinh Tiên tới từ Thiết Gia còn chưa được 2 ngày, Thiết Gia lại đến nhân vật không tầm thường. Người này một bước vào Thiên Hỏa huyện, làm người ta cảm nhận khí thế hoàn toàn khác. Có người tới, Tứ Nhãn Long kia cảm nhận khí tức cũng không khỏi trồm về phía xa. Thời điểm cỗ khí tức chưa có xuất hiện, Long Kinh Tiên không khỏi biến sắc, xoay người chạy, nhưng chưa có chạy được tới cửa ra, liền có người chặn đường. Một cái trung niên hán tử đứng ở cửa ra vào, muốn chặn Long Kinh Tiên đào tẩu. Người trung niên hán tử thần mang một áo dài long hổ tương giao, dù quần áo trên người hắn mộc mạc, không có bất kỳ người nào dám khinh thị hắn. Trên người hắn phát ra một cỗ hoàng khí mênh mông, tựa là hoàng giả ngồi trên cao. Hơn nữa, người ẩn tản mát ra thanh âm long hổ, tựa chân long cuộn trên người, có bạch hổ theo người hắn. Tiếng long ngầm hổ khiếu, để bất luận kẻ nào nhìn thấy hắn cũng không khỏi bị tiếng long ngầm hổ khiếu trên người chấn nhiếp. Long hổ quân vương, Thấy trung niên hán tử ngăn trở đường đi của Long Kinh Tiên, tứ nhân Long Kề cũng không khỏi giật mình nói: "Ngự thú thành chủ." Nghe cái tên Long Hổ Quân Vương, lão bà nghe uy danh không khỏi toàn thân run sợ, toàn bộ thân thể trốn trong giáp xác. "Tiểu Tiên, người là muốn chạy trốn tới đâu đây hả?" Trung niên hán tử chặn Long Kinh Tiên lại cười cười, ở thần thái lộ ra tường hòa cùng yêu chiều. "Cha ta chỉ là đi dạo một chút, rải sầu một chút, nơi nào trốn chứ?" Long Kinh Tiên lập tức cười hì hì. Trung niên hán tử trước mắt là phụ thân của Long Kinh Tiên, cũng là ngự thú thành chủ được xưng là Long Hổ Quân Vương. Ở đấy chắc hắn là thiên tài chói mắt nhất Thạch Dược giới. Long Hổ Quân Vương nở nụ cười nói: "Hiện tại người xài sầu đồ rồi cũng nên trở về, đừng cho bọn người tôn trưởng lão khó xử. Người cũng phải thay bọn hắn suy nghĩ một chút, bọn hắn cả ngày theo ngươi chạy khắp thế giới không dễ, còn phải mỗi ngày đề phòng ngươi chạy trốn." Long Hổ Quân Vương là đại nhân vật chấp trưởng ngự tú thành, một bồn song đế. Hơn nữa, ở đấy trước hắn là nhân vật uy hiếp thiên hạ, bất quá trước mặt nữ nhi mình hắn là người cha hiền. "Ta mới không muốn trở về thế này." Long Kinh Tiên đem đầu lắc như chống bỏi nói: "Sau khi trở về các ngươi lại để ta tù luyện cái này, lĩnh hội cái kia, rất không có ý tứ, ta không chịu làm khôi lỗi." Long Hổ Quân Vương nhẹ lắc đầu nói: "Trừ lão cũng là muốn vì tốt cho ngươi, dạng thiên phú như ngươi nếu không gắng tu luyện, cái kia chính là phung phí của trời. Huống chi vì ngươi toàn bộ ngự tú thành bỏ rất nhiều, ngươi cũng cần phải hồi báo ngự tú thành." Long Kinh Tiên chính là tiền mệnh, đối với ngự tú thành nàng là vô giới chi bảo, có thể nói nàng từ nhỏ tu luyện công pháp tốt nhất, bảo vật tốt nhất. Dù nói ngự tú thành đế thống tiên môn 10 phần điệu thấp, nhưng trừ lão ngự tú thành, với Long Kinh Tiên y nguyên kỳ vọng rất cao. Ở ngũ tú thành chưa lão xem ra chỉ cần Long Kinh Tiên nguyện ý cố gắng luyện, siêu việt Huỳnh Diệp Quanh Thành không phải việc khó. Nhưng mà Long Kinh Tiên lại chẳng thích tù luyện, thường nó vụng trộm chạy ra ngự tú thành, loạn khắp thế giới, khiến cho chư lão ngự tú thành không có cách nào cầm được nàng. Long Kinh Tiên thật vất vả mới thoát khỏi ngự tú thành, giờ lại bị phụ thân nàng ngăn lại. Nàng đương nhiên không nguyện ý về, thu một tinh quái, chuyển một cái. Lộ ra tiếu dung. Lúc này, nàng là lộ ra ấm nhàn hiển tuệ, vậy mà khoác lên cánh tay của Lý Thất Dạ đứng một bên xem náo nhiệt. "Cha ta không về." Long Kinh Tiên kéo tay Lý Thất Dạ, nữ nhi muốn gả về sao không về ngự tú thành? "Ách." Long Kinh Tiên nói vậy lập tức để bọn Thiết Lan về xem náo nhiệt ế trụ, bọn hắn là trợn tròn mắt. Chương 1254. Long Kinh Tiên kéo tay Lý Thất Dạ nhẹ cúi đầu nói: "Cha thứ nữ nhi bất hiếu, nữ nhi với Lý công tử mối tình thắm thiết, mặc kệ cha cùng ngự tú thành đồng ý hay không, nữ nhi muốn gả cho Lý công tử, nên nữ nhi dự định cùng Lý công tử bỏ trốn." Tại thời khắc này, Long Kinh Tiên muốn bao nhiêu ồn nhùn là có bấy nhiêu, tựa như là nữ tử si tình là nhã khí như vậy, hiền tuệ như vậy, càng là ồn nhùn đến đem trái tim người ta hỏa tan. "Không biết xấu hổ." Tiến vô sau một bên lập tức hủy cái cớ của Long Kinh Tiên, cao ngạo cười lạnh một tiếng nói: "Người ta nói không muốn cưới ngươi, ngươi là gấp gà, ngươi muốn lấy chồng đến vậy sao?" Bị Tiễn Vô Song phá, Long Kinh Tiên lập tức phản kích nói ra: "Thôi đi, mắc mớ gì tới ngươi, ta muốn gả liền gả. À, không phải ngươi cũng thích Lý Thất Dạ, sợ ta đoạt nam nhân của ngươi hả? Nếu ngươi ưa thích hắn, vậy liền không thể tốt hơn, ta chính là muốn đem hắn cướp đi, ngươi làm gì được ta?" "Đầu ngươi có vấn đề." Tiễn Vô Song lãnh ngạo lườm nàng một chút cười lạnh: "Chính ngươi vội vã muốn gả liền gả, đừng có kéo ta vào. Thật sao sao ta ngửi thấy một cái luồng đố kỵ nồng đậm." Long Kinh Tiên mười phần khiêu khích nói: "Bất quá người muốn theo ta đấu vậy khẳng định phải thua, ta chính là muốn gả cho hắn, chính vấn đề người đặc biệt khó chịu, người nói có phải không?" Nói xong nàng mười phần thân mật kéo tay Lý Thất Dạ cười hì hì: "Được rồi, hai người các ngươi đừng có cãi nhau nữa." Long Hổ Quân Vương lắc đầu nói: "Còn có Tiểu Tiên, ngươi cũng đừng đóng kịch cho ta, ngoan ngoãn cùng ta trở về." Tiễn ra cùng ngự tú thành giao tình không tệ, đặc biệt là Long Hổ Quân Vương cùng phụ thân Tiễn Vô Song đường nhiệm Tiễn ra gia chủ quan hệ cá nhân tốt, hai nhà thường có vãng lai. Nhưng từ nhỏ, Tiễn Vô Song và Long Kinh Tiên không có vừa ý, có xu thế thủy hỏa bất dung, hai người các nàng chung một chỗ liền sẽ cãi nhau. Lại nói Long Hổ Quận Vương làm phụ thân hắn không hiểu rõ nữ nhi nhà mình sao? Hắn đương nhiên biết nữ nhi mình đang tính toán cái gì. Trả lời lại người thật là quá oan uổng ta. Long Kinh Tiên một bộ chịu ủy khuất làm ra bộ dáng: "Trước kia cha ngươi không phải nói gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó, hiện tại ta muốn gà cho hắn, về sao không về ngự thú thành nữa?" Lòng Kinh Thiên đây là thay đổi bất thường, vừa rồi còn nóng bỏng vô cùng, hiện tại nháy mắt trở nên đáng thương. Không quan hệ tới ta. Thời điểm này Lý Thiết Sạc giơ tay cười tủm tỉm. Ta chỉ là người qua đường. Phía giáp, ngươi là qua đường ất, không nên kéo ta vào vũng nước đục này. Lý Thiết Sạc tiền khốn kiếp cũng dám hủy đài của bản cô nương. Bị Lý Thiết Dạ phá, Lòng Kinh Thiên lập tức trợn mắt giận dữ nhìn Lý Thiết Dạ, hỏa lạt lạt nói: bản cô nương chỗ nào không tốt, luận tài mạo thiên hạ hôm nay không ai được hơn bản cô nương. Nói xong, tú mục nóng bỏng của nàng chằm chằm nhìn Lý Thiết Dạ, lại nhìn Tiễn Vô Song nói: ngà, người sẽ không thật cùng Tiễn nhà đầu một chân đi? Cắt, Tiễn nhà đầu vượt qua ta sao? Người có hay không muốn ăn đòn? Tiễn Vô Song lập tức là hừ lạnh lãnh ngạo: nếu muốn nổi điên liền điên đi, không cần nhắc ta tới. Có gì đặc biệt hơn người, đánh là đánh. Lòng Kinh Thiên cũng hừ lạnh nói ra: tiễn đạo của người không có gì ghê gớm, có bản lãnh thì cùng ta cược một trận, người thua Lý Thiết Dạ là thuộc về bản cô nương. Lòng Kinh Thiên to gan như vậy để người, bọn lão ba bà bên cạnh cũng không khỏi vì đó líu lưỡi. Dạng cô nương này quá dọa người đi. Được rồi tiểu tiên, đừng có làm rộn. Long Hổ Quận Vương với nữ nhi mình nói: trò vặt của người không phải ta không biết. Long Hổ Quân Vương nói tới đây nhìn Lý Thiết Dạ chắp tay: tôn giáo nhất định là Lý công tử uy danh hiển hách, Lý công tử đại danh như sấm bên tai. Với Long Hổ Quân Vương, Lý Thiết Dạ cười gật đầu. Lý Thiết Dạ còn chưa mở lời, Long Kinh Tiên lập tức cấp lời. Nàng cười tủm tỉm: chà, con gái người ánh mắt không tệ lắm phải không? Hắn tuyệt đối có thể xứng với Ngự Tú Thành, tuyệt đối trở thành con rể hợp cách của Ngự Tú Thành. Với nữ nhi của mình, Long Hổ Quân Vương giờ khóc giờ cười lắc đầu: nhà đầu chết tiệt kia ít điên rủ ta, coi như người là xem trọng người ta cũng không nhất định để ý người. Long Hổ Quân Vương lời này ra lập tức để Long Kinh Tiên bão nổi. Vừa rồi nàng còn ôn nhu lập tức nóng rát, trước mặt Lý Thất Dạ chống bờ eo thon bé bỏng, lập tức là trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ nói ra: người dám chướng mắt bản cô nương, bản cô nương, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Luận tướng mạo có tướng mạo, luận dáng người có dáng người, người nói xem bản cô nương có cái điểm nào không tốt. Với Long Kinh Tiên bão nổi, Lý Thiết Dạ ung dung không nói, nhàn nhã nói ra: ta thích cô nương ôn nhu quan tâm, về phần cô nương mạnh mẽ hùng mãnh là không có hứng thú. Tú Mục nhìn chằm chằm Lý Thiết Dạ kia của Long Kinh Tiên lập tức mắt hắc hắc có khí tới đánh đập Lý Thiết Dạ một trâu, nhưng Tú Mục lại chuyển một cái cười nhẹ nhàng nói: cổ ngữ nói gà cho gà theo gà, cho chó thì theo chó, nếu phụ quân ưa thích ôn nhu quan tâm về sau ta là càng ôn nhu. Nói xong kéo tay Lý Thiết Dạ như một cái bộ chim non nép vào người. Với Lòng Kinh Tiền nói, Lý Thiết Dạ thiếu chút nữa là một cái lão huyết phun ra, nhà đầu kia còn không phải là khó chơi bình thường. Lý Thiết Dạ nhìn Long Hổ Quân Vương nói: quân vương, ta xem người vẫn là nhanh mang nữ nhi bảo bối của người về đi, ta không muốn bị nàng mang tai họa. Với Lý Thiết Dạ nói, Lòng Kinh Tiền lập tức ngẩng đầu một bộ muốn bão nổi, nhưng nàng lập tức ủ rũ ánh mắt một bộ ủy khuất nói ra: phụ quân nói như thế để cho nô gia đau lòng. Long Hổ Quân Vương nhìn Lý Thiết Dạ, lại nhìn nữ nhi mình một chút, sau đó cười thần bí nói: nếu như của ta là si tình như vậy, ta làm người cha có thể làm sao? Tiểu tiên, vậy ngươi liền lưu lại đi. Bất quá ngươi không thể đào tẩu, Lý công tử tới đâu ngươi phải theo tới đó. Ta cũng không muốn làm bảo mẫu cho Ngự Tú Thành của các ngươi. Với Long Hổ Quân Vương nói vậy, Lý Thiết Dạ lập tức cự tuyệt. Chương 1255, nhà đầu điên. Long Hổ Quân Vương cười thần bí nói: nữ nhi ta không tệ, ngươi đem nàng giữ bên người, tương lai với ngươi nhất định có trợ giúp lớn. Được rồi Lý công tử, nữ nhi của ta liền nhờ người chiếu cố thật tốt. Sau một phen dặn dò, Long Hổ Quân Vương rời đi, thật là lưu lại Lòng Kinh Tiên. Long Hổ Quân Vương làm vậy để bọn tứ nhãn Long kia không khỏi trợn tròn mắt. Đây quả thật là chuyện bất khả tư nghị. Không nói Lòng Kinh Tiên là thiên kim Ngự Tú Thành, chỉ bằng dung mạo tuyệt thế kia của Lòng Kinh Tiên, bằng thiên phú vạn cổ hiếm có, phóng nhãn toàn bộ thạch dược giới, người muốn cưới Lòng Kinh Tiên có thể từ đầu Nam Tú vực xếp tới đầu Bắc. Hiện tại Long Hổ Quân Vương cứ thế mà đem nữ nhi bảo bối của mình giao cho Lý Thất Dạ, quả thực là bất khả tư nghị. Chuyện như vậy giống như từ trên trời rớt xuống một cái mỹ kiều thê, so với cơm trưa miễn phí còn muốn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đi thật, sẽ không phải vụng trộm trốn ở bên thừa dịp ta không sẵn sàng phục kích ta, sau đó đem bắt ta về Ngự Tú Thành chứ? Tất cả Long Kinh Tiên cũng không có 10 phần tin tưởng, lén lén dò xét bốn phía nhìn quanh tựa như lầm tặc. Sau khi Long Kinh Tiên phát hiện phụ thân nàng thực rời đi, lập tức cao hứng ghê gớm, lập tức nhảy dựng lên cao hứng nói ra: vạn tuế, rốt cuộc tự do, về sau bàn cô nương muốn đi đâu thì tới đó. Nữ nhân điên, Tiễn Vô Song lãnh ngạo nhìn nàng một chút tức giận nói. Long Kinh Tiên lập tức trừng nàng phản kích: nhà không phục sao có hay không là sợ bản cô nương đoạt danh tiếng của người vội vã muốn đuổi bản cô nương đi. Tiễn Vô Song lạnh lùng nườm nàng một chút, mười phần lãnh ngạo, chỉ bằng dạng nữ nhân điền như người ta còn là lười tranh với ngươi. Đối với chiến tranh dạng này, bọn Tứ Nhãn Long Kê là lẫn mất xa xa, không có muốn bị tai bay vạ gió. Có gì đặc biệt hơn người, ta mới không cùng người tranh giành. Long Kinh Thiên cũng cào cào nâng chán một bộ so với Tiễn Vô Song lãnh ngạo 10 lần. Được rồi, về sau người cũng đừng điên khủng cho ta. Lý Thiết Dạ nói, muốn lưu lại liền ngoan ngoãn nghe lời, nếu không ta đem người ném về Ngự Thú Thành. Ai nói bản cô nương nghe lời ngươi? Long Kinh Thiên hử lạnh, bản cô nương mới không cùng người đi chung một chỗ, bản cô nương muốn đi thiên nam địa bắc sâu một phen. Tiểu nha đầu, ta không có rảnh rỗi cùng người điên khùng. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cách nhàn nhã. Nếu người không nghe lời, người có tin ta đem người trói thành bánh trưng, đem người ném về Ngự Tú Thành không? Chuyện như vậy ta là sở trường nhất. Tiến Vô Song lập tức cùng Lý Thất Dạ đứng một trận doanh, một bộ ma quyền sát trưởng. Tiễn Vô Song, chỉ bằng ngươi còn không được. Lòng Kinh Tiền cũng không sợ Tiễn Vô Song mười phần khiêu khích. Lý Thất Dạ cắt là Tiễn Vô Song. Lòng Kinh Tiền khoát tay nói, Vô Song là trói không được người, nhưng ta lại không khách khí như vậy. Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là đem ngươi ném về Ngự Tú Thành, hai là ngoan ngoãn theo sát ta, hào hào nghe lời. Long Kinh Tiên trên dưới nhìn Lý Thất Dạ một phen lộ tiếu dung, phong tình vạn chủng mê đảo chúng sinh để người ta thân hồn thiên đảo. Vậy mà kéo tay Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói, ta là nữ hài tử đáng yêu biết nghe lời, phụ quân nói vậy ta là hào hào nghe lời. Nói tới đây nàng hì hì cười nhìn Tiễn Vô Song nói, phụ quân, Tiễn Vô Song nhất định là vì người hiệu lực đi. Về sau ta thay phu quân phần ưu, Tiễn Vô Song liền đưa cho ta chỉ huy được không? Người nằm mơ sao? Tiễn Vô Song lãnh ngạo nhìn Long Kinh Tiên lạnh lùng. Lý Thất Dạ liếc Long Kinh Tiên nói, tiểu nha đầu không cần cùng ta chơi đùa, người thua không nổi. Một, người muốn gả cho ta, ta còn không muốn cưới người. Hai, coi như là ta lấy người, người cạnh ta còn chưa tới phiên người chỉ huy. Được rồi, giờ thì lưu cạnh ta, Vô Song với người còn tới trước. Sắp xếp bối phận, người phải gọi Vô Song một tiếng tỷ tỷ. Thôi đi, ta mới không gọi nàng là tỷ tỷ đây này, nàng nghĩ cũng đừng nghĩ. Lòng Kinh Tiên lập tức cự tuyệt, cao ngạo, tới tới mau, mong một tiếng gọi tỷ tỷ, nếu không trừ nay về sau đối với người có chỗ tốt. Tiễn Vô Song lập tức bày ra cái phái đoàn đại tỷ lạnh lùng nói, người hành nghĩ nhiều quá nhỉ. Lòng Kinh Tiên lãnh ngạo nói, có bản lãnh hay chúng ta đánh một trận, người nào thua liền kêu người kia tỷ tỷ. Chẳng lẽ ta sợ người người cái công pháp hỗn tạp không tinh bản tiểu thư còn không để trong mắt? Đến Vô Song cười lạnh một tiếng, hai người họ không nói được hai câu là ầm ĩ, từ hai người này trời sinh tương khắc, thủy hỏa bất dung, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Lý Thế Dạ cắt ngang hai người cãi nhau phân phó, Vô Song, ngươi còn rất nhiều chuyện phải làm, gắng tu luyện cho ta, còn ngươi về sau muốn làm tỷ tỷ không khó, ngoan ngoãn nghe lời, hiện tại đi tu luyện cho ta, đừng có ở chỗ này lãng phí thiên phí thiên lãng phí thiên phú của ngươi. Ai nói ta muốn tu luyện? Lòng Kinh Tiên giận Lý Thất Dạ chừng một chút, nàng không thích nhất là tu luyện, bằng không nàng là không chạy Ngũ Thú Thành. Thật sao? Lý Thất Dạ lườm nàng một chút nói, vậy người muốn đi khắp nơi nhảy nhót, có muốn đi Bệ Ngạn Thú Tổ mở mang tầm mắt thấy chút việc đời không? Bệ Ngạn Thú Tổ, nghe lời như vậy Tú Mục nàng không khỏi sáng người, không khỏi kích động. Lý Thất Dạ phong kinh vân đạm, nếu người muốn đi là ngoan ngoãn nghe lời cho ta, nếu không ta ném về Ngự Thú Thành. Và lại người giờ đạo hạnh như thế, trời sinh tiên mệnh tù vị như vậy, điểm ấy trình độ đơn giản là nhục tiên mệnh của người. Nếu như người có tiền mệnh hôm nay, liền là tiên đế. Nếu ta có tiền mệnh hôm nay, ta là tiên đế, không phải là dạng nửa vời như ngươi. Ai nói trình ta không được? Lòng Kinh Tiền lập tức không phục. Còn như Diệp Khuynh Thành tới, bản cô nương cũng cùng hắn phần cao thấp. Lý Thế Dạ lạnh lùng lườm nàng một chút nói, đừng có không phục, dù ngươi học được vô số đế thuật, nhưng mà đều là bác mà không tinh, không có cách nào phát huy uy lực trung cực của chúng. Với dạng trình độ mèo cào của người, ta chỉ cần tiên thể vừa ra là chấn áp người, không có cách xoay sở. Về phần Diệp Khuynh Thành, như lời ngươi, trong mắt ta vẫn là không tính người thế nào. Chương 1256, Lý Thế Dạ lạnh lùng nói với Lòng Kinh Tiên, ngươi là tiên mệnh chứ cùng loại tùm tép nhã nhép so sánh, muốn so cũng phải so người như Hồng Tiên Nữ Đế, Phì Dương Tiên Đế. Bọn hắn lúc trẻ tuổi thiên phú là kém người rất xa, những thời điểm bọn hắn ở niên kỷ như người nào huyết chiến thiên hạ, bế nghĩa bát phương. Lòng Kinh Tiền có ngạo khí, nhưng nâng tới Hồng Tiên Nữ Đế chính nàng có chút ngạo không nổi. Thực tế coi như tiên đế khác nâng đến tồn tại như Hồng Tiên Nữ Đế cũng cùng nhau là ngạo không nổi. Đem công pháp cơ bản nhất của người luyện cho tốt, không cần lãng phí tiền mệnh của người. Lấy thức dạ phần võ, hiện tại ngay cả vô song cũng vượt qua ngươi, nàng là có tiến đạo của mình, ngươi thì sao? Ta biết ngươi ngạo khí 10 phần. Nếu ngươi không có tiền mệnh, ngươi lấy cái gì đến ngạo? Chứ nói chỉ là cùng vô song so sánh, lấy cái dạng tâm tính này của ngươi coi như tu sĩ phổ thông cũng đem ngươi vùng tới xa xa. Lý Thế Dạng nhìn nghiêm sự quát lạnh lên Long Kinh Tiên. Long Kinh Tiên tại Ngự Tú Thành là công chúa Thiên Kim Bảo Bối, Ngự Tú Thành từ trên xuống dưới là với nàng yêu thương vô cùng. Lại nói nàng thiên phú kinh thiên, vừa học liền biết, chỉ lão Ngự Tú Thành muốn mắng chửi nàng cũng không mở miệng được, trừ yêu thương vẫn là yêu thương. Giờ bị Lý Thế Dạ mắng chửi như thế, Long Kinh Tiên tâm cao khí ngạo ngược lại là không phản bác được. Long Kinh Tiên trong lúc nhất thời không khỏi trầm mặc thật lâu không nói lời nào. Lý Thế Dạ nhìn nàng phân phó, từ nay trở đi bắt đầu tu luyện, cái đế thuật gì khác người thỉnh thoảng chơi đùa mà thôi, trọng điểm luyện công pháp cơ bản của người. Người không nghĩ phụ thân người, vì sao tùy tiện đem người lưu bên cạnh ta sao? Hắn đem người lưu cạnh ta là một phen khổ tâm. Lý Thế Dạ nhàn nhạt nói, không phải xem phân lượng phụ thân người biết tiến tối, ta còn là lười giữ người lại. Người lưu lại về sau, thời điểm nên tu luyện, liền là tu luyện, thời điểm nên chơi ta rất dắt người đi chơi. Thật vất vả, Long Kinh Tiên ngẩng đầu, nhìn Lý Thế Dạ cũng không có tức giận, thân thiết kéo cánh tay Lý Thế Dạ cười tủm tỉm nói, tốt, ngươi để ta tu luyện cũng không khó, bất quá ta cố gắng tu luyện, ngươi nhất định phải để tiễn vô song gọi ta tỷ tỷ. Lý Thế Dạ nhìn nàng nói, muốn cò kè mặc cả, chờ ngươi siêu việt hơn tiễn vô song lại cùng ta cò kè mặc cả. Có gì đặc biệt hơn người ta nhất định siêu việt hơn nàng? Lòng Kinh Tiên lòng tin tràn đầy khiêu khích nói với tiễn vô song, hiện tại bản cô nương đi tu luyện, chờ ngươi gọi tỷ tỷ. Nói xong là cười duyên rời đi. Ai muốn ta muốn bảo nàng là tỷ tỷ? Sau khi Long Kinh Tiên diễn đi, Tiễn Vô Song lạnh lùng trừng nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lại cười tủm tỉm, Vô Song tâm cao khí ngạo của chúng ta sao lại không có lòng tin? Chẳng lẽ ngươi sợ bại trong tay nàng? Dù Long Nha đầu tiên mệnh có lường, đáng tiếc nàng tâm trời quá nặng, bỏ qua thời cơ quá tốt. Nếu trước kia nàng mở ra 12 mệnh cùng ngươi, thực sự là khó đuổi được nàng. Tiếc rằng nàng đã bỏ qua. Hiện tại ngươi chỉ cần mạnh mẽ đi tiến đạo của người tương lai, nàng không nhất định siêu việt ngươi. Ai nói ta sợ nàng siêu việt ta? Tiễn Vô Song lãnh ngạo nói, bản tiểu thư chưa sợ qua người nào, ta chính là thích cái dạng sức mạnh này của người. Lý Thế Dạ cười gật đầu, mục tiêu ngươi không phải là Long Nha Đầu, ngươi tìm con đường của mình là được, chỉ cần ngươi cực tại tiến trí đạo, như vậy người chính là ngươi, tựa như tên ngươi, tiến đạo Vô Song vạn cổ duy nhất, hiểu chưa? Còn những người khác thành tựu thế nào không trọng yếu, trọng yếu là người là độc nhất vô nhị. Tiễn Vô Song trầm mặc cuối cùng là nhẹ gật đầu. Ở trong Đề Thiên Cốc, trong một cái cung điện, Đề Thiên Cốc trưởng lão tụ tập, bầu không khí 10 phần ngưng trọng. Lý Thế Dạ đây là khinh người quá đáng. Có trưởng lão không khỏi hung hăng vỗ bàn, nhịn cũng được tức giận quát. Sư phụ của Thánh Phi ân hận nói, Lý Thế Dạ này cái dẫn này cũng không coi ra gì, giết đệ tử chúng ta trên địa bàn Đề Thiên Cốc, muốn làm gì thì làm. Quá xem Đề Thiên Cốc ta không người, Đề Thiên Cốc chúng ta tuyệt không thể ngồi yên không lý tới. Hai vị trưởng lão đừng có vội nóng nảy. Thời điểm hai cái trưởng lão phẫn nộ, Diệu Thiền vẫn là chậm rãi nói ra, đây đối với Đề Thiên Cốc ta thực không phải chuyện xấu. Lý Thế Dạ giết đệ tử Đề Thiên Cốc chúng ta? Sư phụ Thánh Phi nhịn không được nói. Diệu Thiền gật đầu, tầm tính trưởng lão ta có thể lý giải, Đề Thiên Cốc chúng ta đệ tử 10 vạn chi chúng, ngoại vì đệ tử nhiều vô số kể. Nếu mỗi đệ tử bị giết, Đề Thiên Cốc chúng ta liền quy mô xuất binh, Đề Thiên Cốc chúng ta không phải là không cần phát triển sao? Chỉ cần chiến tranh liền có thể đem chúng ta liên lụy. Huống chi Tiễn Vô Song không phải là dùng ám sát đánh lén hay các loại thủ đoạn hèn hạ giết Thánh Phi, trên chiến trường hai quân đao binh gặp, bị giết chỉ có thể nào nghệ không bằng người. Diệu Thiền nói, chẳng lẽ là Thánh Phi phải chết vô ích sao? Sư phụ Thánh Phi có chút không vui, nhịn không được nói. Diệu Thiền nghiêm túc, trưởng lão ta biết người không cao hứng, nhưng ta loàn luận sự chư lão ở nơi đây, nên làm thế nào ta tin tưởng nội tâm đều rõ. Liền lấy trưởng lão người tới nói, tọa hạ của ngươi 10 đệ tử, mà Đề Thiên Cốc chúng ta hơn 10 vị trưởng lão, còn là không bao gồm trừ vị nguyên lão hộ pháp. Nếu nói mỗi chết một cái đệ tử muốn báo thù, trừ báo thù chúng ta có thể làm gì? Bao che khuyết điểm ta hiểu, làm đại môn phái cũng cần bao che khuyết điểm, để người khác biết Đề Thiên Cốc chúng ta không dễ ức hiếp. Diệu Thiền nhìn ấy trừ vị trưởng lão nói ra, Diệu Thiền lại trầm giọng, nhưng mà bao che khuyết điểm cũng phải nhìn tình huống. Nếu nói Thánh Phi chấp hành nhiệm vụ tông môn chết thảm trong tay người khác, thù này nhất định phải báo. Nhưng trưởng lão cần minh bạch, lần này là hành vi Thánh Phi rõ ràng là bị người giật xây, không đạt được tông môn trao quyền, tự mình tụ tập các nước các phái thánh yêu tộc muốn mưu tư lợi, hắn hẳn là lên vì hành vi mình chịu trách nhiệm. Nữ hiền chất hiện tại Lý Thất Dạ lấn trên đầu chúng ta không thể ngồi yên không lý tới. Một cái trưởng lão khác chậm giọng nói. Trong 1257, trí tuệ của Diệu Thiền. Ta cũng không có nói là muốn bỏ qua cho Lý Thất Dạ. Diệu Thiền nhẹ lắc đầu. Ân oán của chúng ta cùng Lý Thất Dạ cuối cùng tính, nhưng không phải là hiện tại. Diệu Thiền nhìn chư vị trưởng lão nói ra. Lý Thất Dạ không phải người dễ đối phó. Dù nói chúng ta là đế thống tiên môn, rất nhiều truyền thừa cùng cao nhân là khiếp sợ thần uy của chúng ta, nhưng không đại biểu mọi người cũng sợ chúng ta. Hiện tại Lý Thất Dạ đằng cao một hồ, y nguyên rất nhiều đại hiền thần vương sắp chết là nguyện ý vì hắn làm việc. Trừ lão cũng là người trải qua sóng gió, cần phải minh bạch. Dù lấy hiện tại mà nói, danh tiếng chúng ta cực thịnh uy hiếp thiên hạ, nhưng tình huống với chúng ta mà nói không lạc quan. Những cái quái vật khổng lồ như Dược Quốc lánh đời điệu thấp mà chúng ta là thành bia ngắm lớn nhất của Thạch Dược giới. Diệu Thiền nói, coi như là thế, để thiên cốc chúng ta cũng không sợ bất luận kẻ nào. Trăm ngàn vạn năm tới nay chúng ta trải qua vô số sóng gió vẫn sừng sững không ngã. Sư phụ Thánh Phi không khỏi nói ra. Lời này quá tự ngạo. Diệu Thiền này nhẹ lắc đầu. Thực tế mấy đời này mà nói, để thiên cốc chúng ta quá mức cao điệu, chúng ta hẳn có điều ẩn nhượng, đây đối với chúng ta thực không phải chuyện xấu. Trăm ngàn vạn năm tới nay đế thống tiên môn ngã không ít, ngay cả thần thú thiên vực năm đó không ai bị nổi còn không phải là âm âm sụt đổ. Hồi vị yên diệt sao so với thần thú thiên vực nằm đó, để thiên cốc chúng ta coi là cái gì? Nâng đến thần thú thiên vực, những trưởng lão khác không khỏi bắt đầu trầm mặc. Thời điểm thần thú thiên vực còn tồn tại, còn chẳng có để thiên cốc bọn hắn. Tới nay thần thú thiên vực hủy diệt là cảnh cáo cho nhiều đế thống tiên môn. Thế hệ chúng ta có thể nói phong vân nổi lên tứ phía. Tình huống đối với đề thiên cốc chúng ta không lạc quan. Nội tâm trừ lão cũng minh bạch. Một thế này chúng ta tranh giành tiên đế hy vọng xa vời. Sửa quốc Minh Dạ Tuyết, Tiễn Lòng Thế Gia, Mai Ngạo Nam, Thạch Phong Quốc, Diệp Huỳnh Thành đều là đương thời nhất tuyệt. Diệu Thiệt nói, có trưởng lão muốn nói chuyện nhưng cuối cùng vẫn nhịn. Với đề thiên cốc, kỳ mồ thái tử đích thực thiên vũ cực cao, thiên tài đương thời không ai bì nổi. Nhưng có trưởng lão nội tâm minh bạch, so với Diệp Huynh Thành cùng Kim Ô Thái Tử là hơi kém một chút. Có trưởng lão dưới đáy lòng xem trọng Diệu Thiền, nhưng Diệu Thiền không muốn tới thay Kim Ô Thái Tử. Huống chi Kim Ô nhất mạch ở đế thiên cốc địa vị cực cao. Nếu là hiện tại để cho Diệu Thiền thay thế Kim Ô Thái Tử, rất chắc chắn để cho đế thiên cốc nội loạn. Đế thiên cốc chúng ta không sợ người khác, Diệu Thiền với trừ vị trưởng lão nói, nhưng chúng ta hẳn nên ẩn nhượng một chút. Dù là đang ngồi cũng không ít trưởng lão đệ tử cùng Diệp Quynh Thành giao hảo, nhưng ta vẫn muốn đem lời một chút. Diệp Quynh Thành không phải bằng hữu của chúng ta, chết chỉ tại thời điểm ta còn, liền không hy vọng đế thiên cốc chúng ta cùng Diệp Quynh Thành có quá nhiều vãng lai. Tại một thế này, Diệp Quynh Thành muốn trở thành tiên đế, hắn cần bia ngắm, cần bàn đạp, muốn uy hiếp thiên hạ, muốn trấn uy cửu giới, để thiên cốc ta vẫn là một mục tiêu tốt nhất. Nếu để thiên cốc chúng ta ầm ầm ngã xuống, ai dám cản đường của hắn? Diệu Thiền trầm giọng nói, chất nữ không nên quên, Kim Ô Hiền chất cùng Diệp Khuynh Thành nó có kết bái chi giao. Có trưởng lão nhẹ nhắc nhở Diệu Thiền. Cái này ta biết, Diệu Thiền trầm giọng nói, cho nên ta mới đặc biệt nhắc nhở. Coi như sư đệ cùng Diệp Khuynh Thành là kết bái chi giao, ta không hy vọng để thiên cốc chúng ta cùng Diệp Quynh Thành quá nhiều vãng lai. Nói tới đây, nội tâm Diệu Thiền nhẹ thở dài một tiếng. Thực tế chuyện này nàng không chỉ một lần cùng Kim Ô Thái Tử nói qua. Đáng tiếc Kim Ô Thái Tử cơ bản nghe không vào. Theo Diệu Thiền luận thủ đoạn luận mưu kế, Kim Ô Thái Tử là xa xa kém Diệp Quynh Thành. Cuối cùng Kim Ô Thái Tử chỉ có bị Diệp Quynh Thành sử dụng làm vũ khí. Chưa bị trưởng lão không nói gì. Thực tế bên trong chưa bị trưởng lão nhiều đệ tử là cùng Diệp Quynh Thành vãng lai qua giao tình không tệ. Việc này trưởng lão trong lòng rõ ràng Diệu Thiền lo xa. Dù sao để thiên cốc cùng Thạch Phong Quốc giao tình luôn không tệ, song phương thậm chí từng có một lần kết làm liên minh. Hôm nay nói cho đúng là chuyện khác. Diệu Thiền là từ trong thất thần lấy lại tình thần, nhìn chư vị trưởng lão nói ra. Dù nói Lý Thất Dạ diệt đám Tín Ông Quốc, từ khía cạnh khác tới với chúng ta thực không phải chuyện xấu. Hiện tại các loại cường thổ như Thánh Nhiều Tộc lầm vào hỗn loạn, vì Nam Cương chúng ta an bình. Từ giờ trở đi, Thạch lão tiếp quản địa bàn Thánh Yêu Tộc, Vương lão tiếp quản cường thổ Lầu Mộ Phái, Tôn Lão tiếp quản Cường Thổ Tín Ông Ngư Quốc. Diệu Thiền phân phó, bọn người Thánh Yêu tộc bị diệt với Đề Thiên Cốc mà nói đích xác là chuyện tốt. Đề Thiên Cốc bọn hắn vừa vặn mượn cơ hội thu hồi Cường Thổ, hơn nữa không uổng phí người nào. Dù nói chuyện Diệp Khuynh Thành có không ít trưởng lão xem thường, nhưng nội tâm chưa bị trưởng lão, Diệu Thiền quyết sách tất cả mọi người hết sức nhận đồng. Cho nên sau khi Diệu Thiền làm quyết định, chưa bị trưởng lão cũng là nhất khẩu đồng ý. Hiển chất cũng sắp xuất quan, sự tình tiến vô song ở thú vực, có hay không hẳn là tránh một chút. Sau khi Diệu phần võ xong có trưởng lão nói, lời này nói ra không ít trưởng lão nhìn nhau không nguyện ý nhiều lời. Ở chư vị trưởng lão cùng chư vị lão tổ Đề Thiên Cốc, bọn hắn vui thấy qua Diệu Thiền ở cùng Kim Ô Thái Tử có đôi có cặp. Nhưng Kim Ô Thái Tử với Diệu Thiền một mực lãnh đạo ưa thích Tiễn Vô Song. Trước đó Kim Ô Thái Tử bị truy cầu Tiễn Vô Song, từng ở dược vực ngây người một đoạn thời gian rất dài. Chỉ tiếc Tiễn Vô Song vô cùng cao ngạo, với Kim Ô Thái Tử cơ bản chẳng có hứng thú. Cái này không có cái gì cần giấu giếm, coi như lừa gạt được nhất thời cũng lừa không được một thế, nên biết để hắn biết đi. Nội tâm Diệu Thiền thở dài một tiếng không khỏi vì đó buồn vô cớ. Chư vị trưởng lão không nói gì, thực tế tại Đề Thiên Cốc mọi người biết, Diệu Thiền vì Kim Ô Thái Tử bỏ ra nhiều. Nàng từ bỏ đại vị truyền nhân, để thế nhân biết Kim Ô Thái Tử là Đề Thiên Cốc đệ nhất thiên tài ẩn sau màn. Trong 1258, Thạch mở đoạt bảo. Bằng không thì hôm nay Diệu Thiền sớm là uy hiếp thiên hạ, thanh danh hiển hách, thậm chí có cơ hội sánh ngang với Mai Ngọc Nam, Diệp Khuynh Thành. Tại Thiên Hỏa huyện, trong Thiết Phủ, mỗi ngày Lý Thế Dạ tụng kinh cho bia đá, mỗi ngày dưới sự kiên trì của Lý Thế Dạ rốt cuộc có kết quả. Một ngày này Lý Thế Dạ đọc xong một quyển kinh cuối, ông một tiếng bia đá rốt cuộc phát sáng. Thật có bảo tàng sao? Sau khi bìa phát sáng, bọn Long Kinh Tiên Tiễn Vô Song vây quanh, ngay cả Tiết Lan mười phần lạnh lùng nhịn không được đi tới. Lúc này bìa đã hiển hiện từng cái phù văn, khi từng cái phù văn hiển hiện, Lý Thế Dạ lần nữa tụng kinh. Lần này hắn tụng kinh cùng trước đó không đồng dạng. Trong âm thanh tụng kinh của Lý Thế Dạ, từng cái phù văn hiển hiện xen lẫn, trong nháy mắt phù văn xen lẫn rốt cuộc hóa thành một bản kinh thư. Không tầm thường, thủ đoạn như vậy chỉ sợ là cấp bậc tiên đế. Nhìn thoáng qua kinh thư do phù văn xen lẫn mà thành, Long Kinh Tiên cũng không khỏi cảm tán. Lý Thế Dạ đưa tay chậm rãi lật một tờ lại một tờ kinh văn, rốt cuộc lật đến tờ kinh văn nào đó hắn ngừng. Thời khắc này mi tâm Lý Thế Dạ từ từ mở hiện từng cái phù văn bay ra rơi vào trên một trang kinh văn. Khi mà chút ít phù văn rơi trong kinh văn vậy mà hóa thành một câu chân ngôn lập tức sáng chói. Ở thời điểm này kinh thư biến mất trên tấm bìa đá, vậy mà xuất hiện một môn hộ nho nhỏ. Môn hộ nho nhỏ này thoạt nhìn như cửa sổ mở. Lúc này trong thức hải Lý Thế Dạ bày ra một đạo pháp tắc tựa như chìa khóa. Khi đạo pháp tắc đính trên môn hộ, tấm bia đá chớp mắt liền biến mất. Ông một tiếng, môn hộ bia đá mở, trong lúc nhất thời bảo quang phun ra nuốt vào, tựa như có bảo vật sắp xuất thế. Là bảo tàng. Tiết Nan trong lúc nhất thời không thể tin vào mắt mình, bởi thiết ra bọn họ không có vật trần quý, nói chi bảo tàng. Thời điểm này mọi người mới nhìn rõ ràng trong bảo quang có hai kiện đồ vật chìm nổi. Một kiện thoạt nhìn như côn không phải côn, đồ vật kia là cái gì không biết, chế tạo thành, lưu động thành một cái loại thần quang không nói được. Một kiện khác là một cái hộp, hộp không nhỏ mười phần xưa cũ, tựa hồ nó niên đại xa xưa chuyển xuống. Lý Thế Dạ lấy hai món đồ, hộp xưa cũ kia hắn không nhìn nhiều, trịnh trọng đem đồ vật như côn không phải côn kia cầm trong tay, cẩn thận nhìn một lần nhẹ vuốt ve không khỏi gật đầu lẩm bẩm. Tốt, rốt cuộc không thành vấn đề. Đây là vật gì vậy mà để cho ngươi? Người ta khó xem hiểu. Không phải là binh khí cũng chẳng phải bảo vật. Long Kinh Tiên là tiên mệnh, ít đồ vật có thể giấu giếm mắt nàng, nhưng nàng một chút cũng không có cách nào nhìn thấu đồ vật giống côn không phải côn kia. Lý Thế Dạ cười nhạt hướng Thiết Lan ngoắc tay. Ngươi qua đây. Thiết Lan chậm rãi tới, trước mặt Lý Thế Dạ, Lý Thấp Dạ đem cổ hộp cho nàng, nhàn nhạt nói. Đây là đồ vật tổ tiên Thiết Gia các ngươi lưu lại. Cố mà trần quý đi, nếu người muốn chấn hưng Thiết Gia, liền hảo hảo lợi dụng đồ vật trong này. Thiết Lan nghe lời như vậy không khỏi giật mình, cầm cổ hộp trong lúc nhất thời không khỏi ngây ngốc. Lý Thế Dạ không nói thêm, ngón tay điểm một cái, từng đạo pháp tắc hiện hiện, từng đạo pháp tắc này xen lẫn trường pháp. Theo ngón tay Lý Thế Dạ chỉ về mi tâm Thiết Lan, bản trường pháp lạc ấn trong óc nàng. Ta đem thi thần lần nữa luyện hóa, từ giờ trở đi, hắn là người vì ngươi hộ đạo. Lý Thế Dạ gần phó cho Thiết Lan nói. ngày mai bắt đầu người rời thiết gia, thi phần sẽ dẫn người đi một chỗ. Nếu người muốn chấn hưng thiết gia, liền từ đó tu luyện. Tương lai người có sở thành liền trở lại. Thiết Lan trong lúc nhất thời kinh ngạc, có mặt lấy lại tinh thần. Chuyện như vậy với nàng quá đột nhiên. Thế một màn dạng này, lão bà bà không khỏi hâm mộ. Lý Thất Dạ đối với Thiết Lan ưu ái, quả thực là đại cơ duyên không tầm thường. Lý Thất Dạ phân phó Thiết Lan xong, lười nói thêm. Năm đó hắn đem một kiện đồ vật lưu lại thiết xa, mà thiên hỏa nữ thần đem một cái giường bảo vật của mình đặt chung một chỗ. Hy vọng trong tương lai, nếu Lý Thất Dạ lấy tới đồ vật kia, nếu thiết xa nàng xuống dốc, hy vọng Lý Thất Dạ có thể giúp thiết xa nàng một lần. Thiết Lan lãnh ngạo cố chấp, bất cận nhân tình cũng không bỏ được tư thái hướng Lý Thất Dạ thỉnh giáo. Lý Thất Dạ lười điểm chỉ điểm nào, bất quá nể tình thiên hỏa nữ thần, hắn giữ thì thần lại đã đủ tình nghĩa. Nếu không phải xem ở phân tình thiên hỏa nữ thần năm đó, Lý Thất Dạ căn bản lười quản Thiết Lan. Ngày mai chúng ta lên đường rời nơi này, Lý Thất Dạ phân phó bọn người tiễn vô song. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, cao hứng nhất là Long Kinh Tiên nàng lập tức vỗ tay. Tốt à, nơi này ta sớm chán rồi nên sớm đổi lời khác. Hả, đại gia đây là muốn đi đâu? Ta cùng đại gia đi gặp việc đời. Tứ Nhãn Long Kê cũng lập tức phụ họa. Lý Thất Dạ liếc hắn nói, người là từ Long Kê tộc trốn ra. Đại gia, người hiểu lầm, hiểu lầm. Tứ Nhãn Long Kê một mực phủ nhận, vỗ vỗ lồng ngực vênh váo trùng tiếng nói. Bản đại soái là Long Kê tộc trưởng. Long Kê tộc là bản đại soái định đoạt bản soái, cần vụng trộm chạy ra ngoài sao? Thật sao? Tiên vô song cười lạnh nói, nghe nói tỷ tỷ người Long Kê tôn giả mới là đương nhiệm Long Kê tộc tộc trưởng. Cái này sao? Tứ Nhãn Long Kê cười khà nói xong, bốn mắt rạo qua một vòng nói, tỷ ta giờ không có trong Long Kê tộc, nàng không có mặt, ta là tộc trưởng. Người là về lưu gia theo ta hay là theo ta? Lý Thất Dạ chẳng để ý. Tứ Nhãn Long Kê khoác lác với lão bà bà nói. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, lão bà bà không khỏi do dự. Ít khi hắn rời lưu gia, với hắn chỉ có trốn trong lưu gia hà mới an toàn nhất. Hiện tại rời lưu gia hà đã lâu như vậy, nội tâm sớm muốn trở về. Chương 1259. Nhưng mà lòng lão bà rất khát nhìn ra ngoài một chút, đặc biệt muốn cùng Lý Thất Dạ ra ngoài thấy việc đời, mở mang tầm mắt. Đi theo Lý Thất Dạ rất nhiều chỗ tốt, dù Lý Thất Dạ không có truyền thụ hắn công pháp, nhưng Lý Thất Dạ tùy tiện chỉ điểm hắn một chút, hắn liền có ích lợi không nhỏ. Tiểu nhân nguyện ý cùng đại tiên ra ngoài thấy việc đời. Lão bà do dự hồi lâu cuối cùng hạ quyết định. Rất tốt, đều chuẩn bị một chút đi, ngày mai chúng ta khởi hành. Gặp lão bà làm quyết định, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói ra. Hưng phấn nhất không ai qua Long Kinh Tiên. Long Kinh Tiên cao hứng nói, chúng ta muốn đi đâu? Tốt nhất là đi địa phương hùng hiểm một chút chơi đùa. Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, đến lúc đó người biết tuyệt đối là địa phương chơi vui. Sơn phong nguy nga, cổ tùng như cẩu lòng, các nước 3000 thước, chân cầm bay lượn, thụy thú vui mừng. Ở chỗ này lộ ra đặc biệt yên tĩnh cùng tường hòa. Ở trên ngọn núi hai người ngồi, hai cái đều trẻ tuổi. Thời điểm bọn hắn ngồi xuống nơi đây, thiên địa thất sắc nhật nguyệt vô quang, dưới vòng tái vô tượng của hai người, vạn vật vì đó ảm đạm. Hai người đó là thiên tài, tiếng tăm lẫy lừng thạch rực giới, có thể nói hai người họ có thể làm cho vô số người đường thời chú mục. Hai người họ ngồi đây có khí thế bát phương kinh động. Kim Ô Thái Tử, Diệp Khuynh Thành, hai người gặp nhau trên danh sơn vui vẻ, nâng ly, nâng cốc ngôn hoan. Kim Ô Thái Tử cả người kim quang lóng lánh, tựa cơ thể có một vòng kim dương từ từ bay, làm người ta không cách nào nhìn thẳng. Kim Ô Thái Tử có một đầu tóc như hoàng kim tạo thành, đầu tóc vàng này là kim quang lóng lánh. Kim Ô Thái Tử đôi mắt vô cùng sắc bén, một khi con mồi bị án, để ý tới chỉ một con đường chết. Cả người Kim Ô Thái Tử thoạt nhìn uy nghiêm ngạo khí, giống Thái Dương chi trần, cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng, có xu thế đoạt nhân sinh tử. Diệp Khuynh Thành cũng như nhau là khó lường, cả người tản ra quang huy chúng thần. Hắn ngồi chỗ nào liền tựa chư hiền nương theo, chúng thần gia trì. Diệp Khuynh Thành ngồi đâu coi như hắn không giận, vạn vực cũng vì thế mà thay đổi. Bát phương đều kinh, tự hồ bất luận hắn ở nơi nào, bất luận nơi nào, tự hồ mãi mãi là tiêu điểm chú ý của ánh mắt mọi người. Bất luận lúc nào, hắn mãi mãi cũng để cho người ta chú mục như vậy. Diệp Khuynh Thành hắn, bất luận ở đâu, địa phương gì đều là một loại vạn vật mười phần cân đối, khiến người ta cảm thấy nhất cử nhất động của hắn giống cùng thiên địa hòa làm một thể, cùng đại đạo cộng minh. Diệp Khuynh Thành có một đôi mắt cơ trí tựa có thể nhìn tấu hết thảy, tựa hồ tìm hiểu vạn vật giống như không có đồ vật gì có thể giấu giếm mắt hắn. Ta vừa xuất quan, Diệp Huỳnh liền là cùng ta nâng cốc ngôn hoàn một phần tình nghĩa là vô cùng cảm kích. Kim Môn Thái Tử vì Diệp Khuynh Thành rót một ly rượu ngon vừa cười vừa nói. Diệp Khuynh Thành nở nụ cười thời điểm hắn cười một tiếng tựa như đại địa hồi xuân, một cái loại tiêu thoát, một loại tự tại cười nói. Huỳnh đệ, ta và ngươi còn như vậy lè lè, liền là đem ta thành ngoại nhân. Lần này ta tới thú vực dính một chút hỉ khí của huynh đệ. Lần này huynh đệ người bế quan vậy mà có thể vượt qua chỗ thiếu hụt của Kim Xà Tiên Đế đế thuật cùng Kim Ô tộc chấn tộc chi thuật của người, là thành tựu không tầm thường, không thua mở ra một đầu vô thượng đại đạo. Huynh đệ thành tựu như thế chính là thế hệ trẻ tuổi không ai bằng, thật đáng mừng. Diệp Quanh Thành bưng ly rượu cười. Huynh đệ lấy thành tựu như thế mời ngươi một ly. Luận thành tựu vậy là không bằng Diệp Huynh. Kim Ô Thái Tử nở nụ cười cùng Diệp Khuynh Thành uống một hơi cạn sạch. Hai người nhìn nhau không khỏi cười ha ha, có phóng khoáng nói không hết. Hai người đều là thiên tài đương thời không ai bằng, có giao tình như thế không biết bao người hâm mộ. Nói tới đây ta vẫn là hâm mộ Kim Ô Huynh người. Diệp Khuynh Thành cười. Kim Ô Huynh không chỉ là danh vang thiên hạ, tông môn kính nhiều ủng hộ, càng có Diệu Thiền tiền tử dạng thiên tài này phụ tá, có thể nói là quần anh tụ hội. Nghe Diệp Khuynh Thành nói, Kim Ô Thái Tử thần thái trệ một cái nhưng hắn y nguyên cười to. Diệp Huynh chớ cười ta, luận nhân tài ai sánh được Diệp Huynh người. Diệp Huynh thủ đoạn chính là nhân tài đông đúc không ai bằng. Mỗi lần lần Diệu Thiền, nội tâm Kim Ô Thái Tử không thoải mái, chính hắn cũng không muốn đi. Nói tới Diệu Thiền, dù ngoại nhân đều biết Kim Ô Thái Tử hắn là đệ thiên cốc đệ nhất thiên tài. Thử nghĩ một cái, làm truyền nhân một môn song đế, hắn là uy phong bực nào, đoạt mắt chú mục bực nào để người ta hâm mộ bực nào. Nhưng thực tế trần chính đệ nhất thiên tài đệ thiên cốc không phải Kim Ô Thái Tử mà là Diệu Thiền. Kim Ô Thái Tử cùng Diệu Thiền từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, hai người tình cảm kỳ thực rất tốt. Khi còn bé Kim Ô Thái Tử cũng lại yêu kính Diệu Thiền làm sư tỷ. Nhưng hiện tại Kim Ô Thái Tử cùng Diệu Thiền quan hệ vì Diệu, dù Diệu Thiền toàn lực ủng hộ Kim Ô Thái Tử, nhưng nội tâm Kim Ô Thái Tử luôn mâu thuẫn. Hắn, để thiên cốc đệ nhất thiên tài có chút danh phù kỳ thực, coi như người khác không biết nội tâm hắn rõ ràng, dù nói Diệu Thiền hết sức vui vẻ ẩn phía sau màn. Bằng tâm mà nói, Kim Ô Thái Tử không phải thật muốn cùng Diệu Thiền tranh giành thứ vị. Tóm lại lòng hắn không dễ chịu. Và lại năm đó, thời điểm đề thiên cốc tuyển chuyển nhân Diệu Thiền làm hy sinh, dù nói Kim Ô Thái Tử bọn hắn ở đề thiên cốc địa vị vô cùng quan trọng. Thậm chí Kim Ô tộc ở đề thiên cốc có thực lực chi phối vận mệnh đề thiên cốc. Nhưng lúc ấy thời điểm tuyển truyền nhân Diệu Thiền tiếng hồ rất cao, trừ lão tổ Kim Ô tộc bọn hắn, các lão tổ khác của đề thiên cốc đều xem trọng Diệu Thiền. Diệu Thiền trí dũng song toàn tài mạo gồm thâu, hoàn toàn là siêu việt Kim Ô Thái Tử. Bất quá cuối cùng Diệu Thiền là vì Kim Ô Thái Tử thối lùi tranh đoạt vị trí truyền nhân. Cái này khiến Kim Ô Thái Tử thuận lợi làm truyền nhân đề thiên cốc. Kể từ đó, để cho nội tâm Kim Ô Thái Tử có một loại cảm giác không nói được, tựa hồ hắn thua thiệt Diệu Thiền. Trong 1260, thiên vực phế tích, ở chư lão đề thiên cốc xem, Kim Ô Thái Tử là thua thiệt Diệu Thiền, dù nói Diệu Thiền không có nói qua muốn gả cho Kim Ô Thái Tử, tâm tư Diệu Thiền chư lão đề thiên cốc đều biết. Cứ như vậy vấn đề liên quan đến Diệu Thần, làm ra hy sinh lớn như vậy, nếu Kim Ô Thái Tử không cưới Diệu Thiền tựa hồ có lỗi với Diệu Thiền. Điều này liền để nội tâm Kim Ô Thái Tử đặc biệt không thoải mái, dù hắn biết Diệu Thiền vì hắn làm nhiều chuyện, rời khỏi tranh đoạt truyền nhân, vì hắn quản lý đề thiên cốc, vì hắn bảy mưu tính kế. Nhưng nội tâm Kim Ô Thái Tử là mười phần không thoải mái. Đối với Kim Ô Thái Tử, lòng không muốn nhắc tới Diệu Thiền, thậm chí né tránh. Cho nên hiện tại Diệp Khuynh Thành nhắc tới Diệu Thiền, dù là Kim Ô Thái Tử y nguyên nâng cốc, ngôn hoàn, nội tâm không khỏi không thoải mái. May mắn Diệp Khuynh Thành không có nói Diệu Thiền nhiều, hai người ăn uống linh đình tận tán phía Nam Hải Bắc. Nghe nói, tiễn ra Thiền Kim cũng tới thú vực. Sau mấy chén rượu ngon vào bụng, Diệp Khuynh Thành vừa cười vừa nói. Có chỗ nghe thấy nghe đồn nàng đi cùng Lý Thất Giả. Nói tới việc này mắt Kim Ô Thái Tử phát lạnh nói ra. Dù Diệu Thiền với Kim Ô Thái Tử một lòng say mê, nhưng Kim Ô Thái Tử càng muốn trốn tránh Diệu Thiền, từ đó là thích tiễn vô song cao ngạo như phượng hoàng. Diệp Khuynh Thành cười lắc đầu. Tiễn vô song là tính tình tiểu hài tử, biết người không rõ, chỉ bất quá là nhất thời bị Lý Thất Dạ mê hoặc. Kim Ô Huynh yên tâm, chỉ cần thời gian lâu, tiễn vô song nàng rõ ràng, người như Lý Thất Dạ cơ bản không xứng với nàng, chỉ có thiên tài như Kim Ô Huynh mới là nơi trở về của nàng. Dù khi Diệp Khuynh Thành nói vậy đang an ủi Kim Ô Thái Tử, nhưng nội tâm Kim Ô Thái Tử nghe khó chịu. Tiễn vô song tới này đều là cao ngạo vô cùng. Năm đó hắn vì truy cầu tiễn vô song là ở dược vực dừng lại rất lâu. Vì lấy niềm vui của tiễn vô song có thể nói là xử xuất tất cả vốn liếng. Nhưng tiễn vô song với hắn là luôn lãnh đạm. Hiện tại tiễn vong vô song vậy mà cùng Lý Thất Dạ đi chung một chỗ. Có thể nói lòng hắn dễ chịu sao. Cho nên Diệp Khuynh Thành càng an ủi hắn, lòng hắn càng không thoải mái. Giống như tiễn vô song cùng Lý Thất Dạ song túc song phi đã sai thành sự thật. Lý Thất Dạ một cái vô tri tiểu nhi cũng dám xưng là hung nhân, không biết tự lượng sức mình. Đầu tiên là Diệu Thiền nội tâm Kim Ô Thái Tử đã không thoải mái, hiện tại còn bàn tới tiễn vô song khiến hắn càng không tư vị. Mấy chén rượu ngon vào bụng, Kim Ô Thái Tử không khỏi có chút ép không được hỏa khí nội tâm. Kim Ô Huynh là thiên tài chảy xuôi huyết thống yêu thần cao quý vô song, chỉ một Lý Thất Dạ đáng là gì? Diệp Khuynh Thành cười nói. Chuyện như vậy Kim Ô Huynh cũng không cần để trong lòng. Nữ hài tử không khỏi có thời gian, thời điểm phạm hồ đồ, cho nàng tỉnh táo mới biết ai là nơi trở về của mình. Kim Ô Huynh ưu tú vô cùng, chỉ cần có kiên nhẫn tương lai đạp vào thiên đạo uy hiếp cửu giới, chỉ một Lý Thất Dạ chính là ảm đạm phai mờ. Tiễn vô song cũng vì thần tư vô địch của Kim Ô Huynh mà khuynh đảo tự về Kim Ô Huynh ôm ấp. Diệp Khuynh Thành an ủi Kim Ô Thái Tử. Diệp Huynh người xem trọng Lý Thất Dạ chỉ bằng một cái Lý Thất Dạ cần gì đợi tương lai, liền hôm nay ta có thể hào hảo sau ấn ấn. Lúc này Kim Ô Thái Tử dựa vào khí ra ngạo nghễ cười lạnh. Diệp Khuynh Thành nghẽ lắc đầu nói. Kim Ô Huynh thực không phải nói ta đối với người không có lòng tin. Kim Ô Huynh nhu hợp sở trường hai nhà, đường thời không ai bằng. Nhưng Lý Thất Dạ này quỷ kế đa đoan, âm mưu vô số. Kim Ô Huynh gặp Lý Thất Dạ chỉ sợ chúng bẫy của hắn. Diệp Huynh yên tâm, ta chỉ cần là gặp Lý Thất Dạ một chút cũng không phải giết chóc thiên hạ. Không phải muốn nói khai chiến âm mưu bẫy dạp gì, thật quá mức cẩn thận. Kim Ô Thái Tử vừa cười vừa nói cũng không phải nói vậy. Diệp Khuynh Thành khuyên nói. Nếu có tầm phòng bị người cẩn thận một chút là tốt hơn. Bằng ý kiến của ta, Kim Ô Huynh nên để cho Diệu Thiền tiên tử cùng người đi. Có Diệu Thiền tiên tử coi như Lý Thất Dạ muốn dùng thủ đoạn làm múa rượu qua mắt thợ. Diệp Huynh lấy nói quá, Kim Ô Thái Tử cười khoát tay. Nếu ta thực tình muốn bái bình Lý Thất Dạ cần gì Diệu Thiền sư tỷ tương trợ, một mình ta có thể hoàn thành. Đã vậy chúng ta không nói đến việc này, đến uống rượu. Diệp Khuynh Thành cười lắc đầu châm rượu cho Kim Ô Thái Tử. Diệp Khuynh Thành cùng Kim Ô Thái Tử nâng ly uống tới cuối. Kim Ô Thái Tử mang theo một vài phần choáng choáng cáo từ rời đi. Nhìn qua bóng lưng Kim Ô Thái Tử rời xa, Diệp Khuynh Thành lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phân phó Tâm Phúc nói: để cho Phi Vân Tôn giả lưu ý động tĩnh để thiên cốc. Thời điểm Kim Ô Thái Tử tìm Lý Thất Dạ, có cơ hội để cho Phi Vân Tôn giả châm lửa thổi gió. Tâm Phúc ừng thuận một tiếng, đem việc này truyền đạt xuống dưới, sau đó không khỏi hỏi: công tử, Kim Ô Thái Tử có Diệu Thiền bày mưu tính kế, chỉ sợ hắn không lỗ mãng đi gây sự với Lý Thất Dạ. Điểm này ngươi khỏi lo, nếu Kim Ô Thái Tử hắn muốn tìm Lý Thất Dạ phiền toái tuyệt là không dùng, không có cùng Diệu Thiền thương lượng. Diệp Khuynh Thành là nhàn nhạt cười, tâm tư hắn ta có thể không rõ sao, càng nói tới Diệu Thiền hắn càng không muốn đi cùng Diệu Thiền thương lượng. Diệp Khuynh Thành chính là muốn khù sói nuốt hổ, với hắn Kim Ô Thái Tử là cửa đột phá. Mà nội tâm Diệp Khuynh Thành biết Diệu Thiền trí dũng song toàn, nếu nàng bấy mục tính kế, bất luận để thiên cốc hay Kim Ô Thái Tử cũng khó trở thành pháo hồi của hắn. Cho nên hắn cố ý để Kim Ô Thái Tử thoát khỏi Diệu Thiền. Kim Ô Thái Tử với Diệu Thiền càng mâu thuẫn, với hắn càng tốt. Tại thu vực một mảng phế tích, mảng phế tích này so với đại quốc còn muốn khổng lồ. Mảng phế tích này rộng đến vô biên, chỉ một mảng phế tích giống như là tự thành thiên địa. Ở đây không có tàn tường đoạn bích, càng có thật nhiều sơn nhạc bị đánh nát, giang hà bị nũ cạn, đại địa bị xé nứt, có hư không bị đánh nát, lưu lại lỗ đen vĩnh hằng khó mà diệt. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.